Chương 28. Bước tiếp theo. Tư Dao vừa bước vào cửa đã trông thấy Tử Phong ung dung đắc ý nhẫn nha cất bước trong phòng khách. Tử Dao, đến đây mà xem. Anh ta chỉ mấy bức ảnh để trên bàn uống nước. Tư Dao tiến lại ngay người xem một lúc. Khi cô ngẩng lên, Tử Phong đã nhìn thấy trên mắt cô xuất hiện hai dòng nước mắt. Tử Phong, có phải anh cảm thấy mọi việc xảy ra quanh tôi đều rất hay không? Và là những tin rất có giá trị, đáng để một phóng viên tầm cỡ như anh phải khổ công. Nếu như những cái chết của bạn tôi và cả tình cảnh khốn cùng của tôi có thể mang lại sự kích thích cho anh, mang đến cho anh cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, thì bây giờ tôi nói để cho anh rõ, tôi chết hay sống cũng vậy, không liên quan gì đến anh. Nói xong, cô vơ mấy bức ảnh lại, giận dữ quăng vào người Tử Phong. Không nói gì nữa, quay người đi lên lầu, sập cửa đánh rầm một tiếng. Tử Phong không ngờ Tư Dao đột nhiên lại giận dữ đến vậy, trợn mắt há miệng đứng đó. Vừa đúng lúc Lịch Thu về đến nơi, thấy Tư Dao vừa lên lầu, vội đến trước mặt Tử Phong, vẫn chưa định thần lại được, để mặc Lịch Thu xem ảnh. Anh là phóng viên mà thế à? Lẽ nào nghiệp vụ của anh không dạy môn tâm lý học? Đây là những bức ảnh chụp hiện trường vụ lật xe ở Đại Lý đúng không? Dao Dao nó đã quá đau buồn rồi, anh làm sao lại còn kích thích cô ấy thêm nữa? Xem này, máu tươi loang lổ, thê thảm tới mức không dám nhìn. Anh muốn gì vậy? Không thể đợi vài ngày để Tư Dao nó bình tĩnh hơn mới đưa ra được à? Lịch Thu cũng lộ vẻ tức giận, ít thấy ở cô, bỏ kính râm ra, ánh mắt có nét oán trách. Tử Phong lại ngợt ra, chạy nhanh lên cầu thang, đứng ở cửa phòng đã đóng chặt của Tư Dao, cổ họng lên xuống nhấp nhô một chập, nhẹ nhàng nói: Tư Dao, tại tôi chẳng ra sao, cô đừng hiểu lầm, tôi không hề cảm thấy kích thích gì hoặc có ý nghĩ gì khác. Đại khái là tôi thật tình là cái gọi bản năng nghề nghiệp đang tác quái. Tôi rất muốn điều tra, làm rõ những sự việc xảy ra xung quanh cô. Có lẽ cô không cần tôi giúp đỡ, nhưng là một người bạn ở cùng nhà, dù chỉ là người bạn rất bình thường, cũng không thể rương mắt nhìn những vận đen đang từng bước đến với cô. Cô giáo Thu, Lâm Nhuận, hai người nói xem có đúng không? Anh ta trông thấy Lịch Thu và Lâm Nhuận cũng đang đi lên, vội ra hiệu nhờ hai người cùng khuyên giúp. Lâm Nhuận vỗ vỗ lên vai Tử Phong nói sang sảng: Tự Dao, Tử Phong nói rất thành thật đấy. Tôi luôn luôn không tin những chuyện thần bí ma quỷ, nhưng gần đây những chuyện cô gặp phải, có chuyện có thể, cũng có chuyện không thể dùng logic thông thường để giải thích được. Chỉ dựa vào sức của cô hoặc trông chờ vào công an điều tra theo đúng trình tự, điều không thể nào có câu trả lời trong một thời gian ngắn. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, để ngăn chặn khả năng xấu nhất xảy ra thì đúng là phải chạy đua với thời gian. Tử Phong và tôi đều thật lòng giúp cô. Im lặng một lúc sau rồi cửa mở, Tư Dao mắt đỏ hoe bước ra nắm tay Lịch Thu, cảm kích nhìn Lâm Nhuận lườm Tử Phong rồi nói nhỏ: Vậy chúng ta xuống dưới nhà xem nên làm thế nào. Lâm Nhuận và Tử Phong nhìn nhau như muốn nói: Cô gái này bề ngoài có vẻ nhạy cảm và yếu đuối, nhưng lại có một cái đầu lạnh và bình tĩnh. Tư Dao nghĩ, việc mình có thể làm lúc này là giữ được bình tĩnh, tỉ mỉ, quyết đoán, giống như là Viên Thuyên. Tuy nhiên, Viên Thiên vẫn không tránh được cái chết đấy thôi. Tôi thấy hình như anh Lâm Nhuận đang có nhiều điều muốn nói với Dao Dao. Chúng tôi nghe có tiện không? Lịch Thu đỡ Tư Dao ngồi xuống ghế xe salon trong phòng khách, nhìn Lâm Nhuận. Lâm Nhuận nói: Tư Dao, vì lo lắng cho sự an toàn của cô nên tôi đã tự làm việc này. Tôi hệ thống hóa các sự kiện gần đây rồi sơ bộ tổng kết, tôi mong cô sẽ không thấy làm khó chịu. Tư Dao cảm động, cô hiểu rằng ý nghĩ giúp đỡ cô của Lâm Nhuận và Lịch Thu rất chân thành. Em rất khó chịu, chỉ mong có một chiếc chìa khóa để khóa cái bộ não của anh ta lại mới yên. Lúc nói câu này, mắt của cô lại nhìn qua Tử Phong. Nam Nhuận cười cười, cô rất cừ, vẫn có thể có chút hài hước. Cứ nên tiếp tục đi, cô đã không khóa được cái đầu, không khóa được cái miệng tôi, thì tôi nói vậy và xin hoan nghênh mọi người bổ sung. Tôi đã thử làm rõ các đầu mối của những sự kiện, mới thấy việc này quả là rất phức tạp. Điểm thứ nhất nổi bật và nổi bật nhất, 14 người, trong đó có Tư Dao đi chơi vùng thung lũng ở núi Vũ Di vào hang quan tài treo. Trong vòng 3 tháng sau đó, đã có 8 trên 14 người mất mạng. Phải chăng điều này là ngẫu nhiên? Từ đó dẫn đến điểm thứ hai, ông già bí ẩn là ai? Ông ta chỉ một người nắm rõ con số thống kê, hay là người biết rõ nội tình? Nói cách khác, có phải ông ấy là kẻ bày đặt ra tất cả câu chuyện này hay không? Điểm thứ ba, cô gái tên là Kiều Kiều đã chết. Sau đó không những liên tiếp xuất hiện trong giấc mơ của Tư Dao mà còn gửi quy quy cho Tư Dao. Ít lâu sau, người bạn thân nhất của Tư Dao là Viên Thuyên qua đời, cũng xuất hiện trên mạng quy quy. Điểm thứ tư, mấy lần Tư Dao thấy bị có người bám theo. Đây tuyệt đối không phải là Tư Dao quá nhạy cảm. Tôi cũng đã trải nghiệm một lần. Điều kỳ lạ là hình như không chỉ có một người bám theo Tư Dao. Điểm thứ năm, có một kẻ đang đêm đột nhập vào phòng của Tư Dao, dường như là tìm kiếm một thứ gì. Đó là một cao thủ, không để lại một vết tích gì rõ rệt. Điểm thứ sáu, cô gái tên là Tiểu Mạn qua đời, làm náo động giới truyền thông, bởi vì xảy ra tai nạn lớn. Cái gì đã khiến cô ấy sinh thành hành động cực đoan như vậy? Nên thấy rằng cái chết của cô ấy là khó hiểu nhất, vì lúc sắp chết cô ấy còn nói chuyện với Tư Dao rằng cô ấy nhìn thấy cái gì đó, sau đó chạy lên cướp vô lăng. Tư Dao đã liên lạc với người phụ trách điều tra sở công an tỉnh Vân Nam phải không? Tư Dao gật đầu, đương nhiên rồi, đó là một tình tiết rất quan trọng. Tôi đã gọi đến đường dây nóng, họ nói là sẽ liên lạc lại với tôi. Lâm Nhuận gật đầu tán thành. Tôi vừa liệt kê ra chỉ những điểm nghi vấn đáng kể, vẫn còn nhiều chi tiết chúng ta phải quan tâm. Nhưng trước tiên nên quyết định xem đâu là trọng tâm cần làm rõ. Hoàng Dược Sư, thật không thể tưởng tượng được, tôi đã xem trên mạng. Yêu Yêu, tôi cũng không ngờ hôm nay lúc về tới nhà tôi cảm thấy lòng mình tan nát. May mà có người láng giềng tốt bụng cùng phân tích rồi vạch ra kế hoạch hành động. Hoàng Dược Sư, láng giềng của bạn? Yêu Yêu, một người cùng thuê nhà, quen rồi mà. Tôi đã từng nói với bạn về họ rồi. Hoàng Dược Sư, phải. Yêu Yêu, chúng tôi quyết định anh chàng luật sư đó tiếp tục thăm dò tung tích tên áo đen đột nhập phòng tôi. Anh ấy quen người bên công an, có thể biết một vài kết quả điều tra vụ việc. Vị phóng viên giải trí giang hồ thì phụ trách theo dõi kết quả điều tra vụ lật xe và tìm một vài tư liệu liên quan tới Tân Thường Cấp. Hoàng Dược Sư, còn bạn? Yêu Yêu, tôi phụ trách việc ăn những món ăn chị Lịch Thu làm hàng ngày còn lại, chứ tôi còn có thể làm gì được nữa. Hoàng Dược Sư, phải. Yêu Yêu, hình như bạn hơi ấp úng. Hoàng Dược Sư, tôi không muốn xuất phát từ một chút xíu ác ý nào đó để suy đoán về người khác. Bạn cũng nên nhận rõ mình đã hiểu được bao nhiêu về những người nhiệt tình này. Yêu Yêu, hiểu không nhiều lắm, mấy người này hình như đều bí hiểm. Hoàng Dược Sư, anh luật sư không có bạn gái, cô gái đẹp thì không có bạn trai, phóng viên giải trí không rõ đã uống thuốc gì, có như vẻ như là mãi mãi cao kiều. Tôi cũng không hay ho gì, vốn là một người rất thích cười, mà bây giờ cả ngày khóc lóc như là Lâm Đại Ngọc. Hoàng Dược Sư, cô đối với bọn họ cũng nên giống như đối với tôi, đã không hiểu sâu thì đừng tin một cách mù quáng. Yêu Yêu, nhưng tôi rất tin bạn mà. Hoàng Dược Sư, đó là bạn tự nguyện. Tôi đương nhiên rất cảm động vì sự tín nhiệm của bạn. Phải thấy rằng bạn tin cậy tôi dù tôi xấu bụng, nhưng đang ở tận bên kia bờ Thái Bình Dương thì cũng không làm gì nổi bạn. Tôi muốn nhấn mạnh rằng những việc xảy ra xung quanh bạn thật quá kỳ lạ. Nếu không phải cái gọi là chuyện kinh dị thì chính là có kẻ đang ngầm giở trò. Trích lẫn dẫn lời của thám tử trong truyện trinh thám: hung thủ ở ngay trong số các người. Những gì bạn trải qua không hoàn toàn chỉ xảy ra trong và ngoài căn phòng nhỏ của bạn, hoặc nói một cách khác, trong và ngoài biệt thự, đúng không? Yêu yêu, hình như bạn rất chuyên nghiệp đấy. Hoàng Dược Sư: lý thuyết suông thôi mà, tôi hay xem tiểu thuyết trinh thám. Yêu yêu: bạn nói thế nhưng tôi vẫn hơi sợ sợ. Hoàng Dược Sư: cứ đề cao cảnh giác là được, và đừng nghĩ ai cũng là người xấu. Rốt cuộc vẫn cần sớm tối giúp đỡ nhau. Tuy nhiên phải luôn nắm số phận trong tay của mình, chứ không thể hoàn toàn dựa vào người khác. Yêu yêu: vậy tôi nên làm thế nào? Hoàng Dược Sư: hãy động não suy nghĩ vấn đề dưới góc độ khác thật là tỉ mỉ, không bỏ qua một chi tiết nào. Yêu yêu: anh suy nghĩ rất giống Viên Thuyên. Hoàng Dược Sư: Viên Thuyên là ai? Yêu yêu: là bạn thân nhất của tôi, người hồi trước lái xe bị tai nạn giao thông. Hoàng Dược Sư: lão đông tà này già rồi, không nhớ rõ bạn đã có mấy người bạn đã chết. Yêu yêu: ba người. Hoàng Dược Sư: bọn họ ngoài việc đến thăm núi Vũ Di ra còn có điểm gì giống nhau nữa? Yêu yêu: để tôi nghĩ xem. Viên Thuyền ra đi rất đột ngột. Kiều Kiều và Tiểu Mạn có một điểm không rõ, có phải là manh mối không? Trước khi Kiều Kiều rơi xuống vách núi cứ nói đi nói lại mình buồn ngủ quá. Còn Tiểu Mạn lúc gần chết hình như xuất hiện ảo giác gì đó. Đúng, cô ấy còn kể là mấy hôm đó đang bị cảm, sức khỏe không tốt. Tin trên mạng cũng nhắc đến tâm trạng không ổn định. Hãy gặp tôi thì cô ấy rất hung, hơi một tí là nổi trận lôi đình. Có lẽ chính là tâm trạng không ổn định. Có thể coi đây là một điểm giống nhau giữa Kiều Kiều và Tiểu Mạn. Trước khi chết hai người đều có vấn đề về sức khỏe. Hoàng Dược Sư: đây là một cách nhìn rất mới mẻ. Yêu yêu: còn nữa, dù rằng trước khi chết Tiểu Mạn nhìn thấy cái thứ gì chắc chắn có liên quan đến việc cô ấy đã trải qua. Tôi cảm thấy trong cuộc sống của cô ấy xảy ra vấn đề khá lớn. Tôi nhớ cô ấy đã từng kể đã cãi nhau với cha mẹ. Tôi bỗng có một ý nghĩ. Hoàng Dược Sư: lẽ nào? Chương 29: chuyện ở thành phố Vũ Hán. Ra khỏi sân bay Thiên Hà Vũ Hán, song điện thoại đã rất mạnh, nhạc chuông di động reo vang. Quách Tử Phóng gọi, Mạnh Tư Dao hơi do dự nhưng rồi vẫn nghe. Cô đang ở đâu thế? Đúng là Tử Phóng hơi thiếu xã giao. Tiếp: ông chủ của tôi còn không hỏi tôi đi đâu nữa là. Nếu tôi không nhầm thì hôm nay là ngày cuối tuần, dù đi đâu chơi cũng không phải xin phép. Tư Dao bắt đầu xếp hàng chờ để lên taxi. À, tôi đã nói sai, cái mồm đáng được ăn tát, được chưa? Vậy thì tiểu thư đang ở chỗ nào? Vũ Hán. Cô đi hỏi về Thương Tiểu Mạn à? Bọn tôi đâu có phân công cho cô nhiệm vụ này. Về, chớ đòi tôi và luật sư Lâm nhận chi lộ phí đấy nhé. Yên tâm, hiện nay vé máy bay giảm giá ngang vé tàu hỏa, nên tôi có thể tự lo được. Nếu có phát hiện gì mới, tôi sẽ liên lạc với các anh. Cô định đến nhà họ Thương à? Nên nói là phủ họ Thương thì hơn. Anh biết không, đó là một gia đình danh gia vọng tộc. Thế ư? Danh gia vọng tộc? Có cần tôi kể chuyện thịnh suy của phụ họ Giả trong Hồng Lâu Mộng cho mà nghe khóc? Chúc cô gặp nhiều may mắn. Giọng Tử Phóng hơi có chút lạnh lùng chế nhạo. Cha mẹ Tiểu Mạn đều là nhân vật có vị thế ở thành phố này. Tư Dao từng nghe Tiểu Mạn kể hai ông bà thường ở một căn hộ ba buồng trong nội thành do ủy ban thành phố cấp. Cuối tuần mới về nghỉ ở ngôi biệt thự bên cạnh Đông Hồ vừa mua cách đây 2 năm. Để chắc chắn, Tư Dao đến căn hộ ở nội thành trước. Thấy nhà im ắng, cô lại lên taxi đi luôn Đông Hồ. Vừa xuống xe, cô đã cảm thấy ở trước nhà Tiểu Mạn như có điều gì khang khác. Một cảm giác thật khó diễn tả. Nghĩ thêm giây lát, cô hiểu ra ngay. Mấy lần trước đến chơi nhà Tiểu Mạn, trước cửa hay có vài chiếc xe đổ, thường là đồng nghiệp hay cấp dưới của bác trai, hoặc là một vài lãnh đạo công ty muốn đến xin ông giải quyết công việc. Nhưng hôm nay lại vắng tanh vắng ngắt, có lẽ vì vừa mới xảy ra chuyện đối với Tiểu Mạn. Nhưng càng vào những lúc như thế này thì càng có nhiều người đến hỏi thăm an ủi mới đúng chứ. Sao lại có thể bỏ qua một cơ hội xung xoe, lấy lòng rất tròn trịa và không thể bị mang tiếng như thế này nhỉ? Chị giúp việc đứng sau song sắt nhận ra cô gái vừa bấm chuông là bạn thân của Tiểu Mạn. Tuy không nhớ tên cô, nhưng chị vẫn nhiệt tình ra mở cửa, sởi lởi nói chuyện. Vẻ mặt chị cũng rầu rầu. Kể cũng phải, gia đình xảy ra chuyện như thế, ai mà tư tỉnh được. Tôi thật chán, đã quên mất tên cô. Cứ gọi tôi là Giao Giao. Cô đến thăm bác gái à? Vâng, đến thăm hai cô chú. Trước đây tôi và Tiểu Mạn thân nhau như chị em, từ nay tôi sẽ năng đến thăm nhiều hơn. Câu này Tư Giao đã nói không biết bao nhiêu lần. À, bác trai đi vắng, còn bác gái chắc phải lâu lắm mới về. Mời cô ngồi chơi. Chị nói ngập ngừng trong ánh mắt cố ý né tránh, khiến Tư Giao càng cảm thấy là lạ. Tiểu Mạn đã xảy ra chuyện như thế mà cô chú vẫn còn có thể đi như vậy. Dù đang công tác ở vị trí cao thì cũng nên nghỉ để làm tang lễ chứ. Hơn nữa, hôm nay lại là ngày cuối tuần. Chị ta nhìn ra phía ngoài, nhưng rồi không nén được nên nói. Gia đình không chỉ xảy ra chuyện lớn về Tiểu Mạn, mà bác trai cũng lại bị giữ lại để điều tra. Tư Giao kinh ngạc, thế này thì khác nào gia đình họ Thương sẽ sụp đổ. Chị giúp việc nói tiếp. Chuyện xảy ra tuần trước, ngân hàng của bác trai đã chi một khoản tiền không bình thường, nên bị chú ý. Tôi nhớ là Tiểu Mạn trước khi đi công tác đã to tiếng với cha mẹ, hình như cũng là vì chuyện này. Không ngờ cái câu hòa vô đơn chí ngày trước chẳng hề sai. Sáng nay bác gái đã đi tìm người quen để lo liệu, nghe ngóng tin tức của bác trai. Thật ái ngại quá. Lúc này Tư Giao mới cảm thấy chuyện đi Vũ Hán này của cô có lẽ là sai lầm. Có nhớ đến cách nói úp úp mở mở của Quách Tử Phóng, kể cả cái câu ví von về Hồng Lâu Mộng, thì ra anh ta đã biết cả rồi. Cô tự giễu mình đã lẩm cẩm. Lúc trước cô đã phân công Tử Phóng tiếp tục theo dõi tiến triển của vụ lật xe ở Đại Lý, thì anh ta đương nhiên phải quan tâm đến những vấn đề của Tiểu Mạn rồi. Thế thì tôi không làm phiền chị nữa, nhờ chị chuyển lời hỏi thăm của tôi, nhắn giúp rằng sau ít bữa nữa tôi sẽ lại đến thăm cô chú. Tư Giao quyết định rời khỏi cái nơi đang làm rắc rối này. Ai đến chơi thế? Giọng bà mẹ Tiểu Mạn từ ngoài cửa vọng vào. Tư Giao đành bước ra. Dạ chào cô chú. Nhận ra Tư Giao, bà sững người, nước mắt rơi lã chả. Con gái vừa qua đời ít hôm thì chồng lại vướng vào vòng lao tù. Một mình bà chống đỡ, cõi lòng nặng nề biết chừng nào. Tư Giao bước lại nắm tay bà dịu dàng nói. Cô ơi đừng buồn, tất cả rồi sẽ ổn thôi cô ạ. Bà nghẹn ngào. Cảm ơn cháu Giao Giao. Xem ra các bạn của Tiểu Mạn đều tốt, chứ không như các ông bạn chí thân của chú ấy. Lúc tốt đẹp thì hồ hởi, lúc chú ấy có chuyện thì họ coi như không quen biết. Cô không ngờ mình ngần này tuổi đầu rồi mà vẫn phải đi học lại cái bài học thối đời ấm lạnh thất thường. Tư Giao cũng cảm thấy chua xót. Cô hỏi, cô bận rộn thế này có ai giúp lo việc mai táng cho Tiểu Mạn không? Hay là cháu sẽ ở lại để giúp đỡ cô? Mẹ Tiểu Mạn càng xúc động hơn. Cháu nghĩ thật chu đáo, lẽ ra cơ quan của Tiểu Mạn sẽ lo toàn bộ để tổ chức lễ truy điệu. Nhưng vừa rồi mất liền mười mấy người kỹ sư, còn có một số người nhà các nạn nhân không hiểu sự tình, còn trách móc Tiểu Mạn chẳng ra làm sao cả. Viện thiết kế đành tổ chức một lễ truy điệu chung. Cô cũng hiểu, chú ấy thì không thể dự lễ gì được. Thôi thì đành tùy họ tổ chức. Người thì đã mất rồi, còn làm rần rộ chỉ càng thêm buồn mà thôi. Tư Giao khuyên nhủ, cũng có thể thông cảm với tâm trạng của người nhà các vị ấy, nhưng họ không nên chỉ trích Tiểu Mạn dựa vào một số chi tiết. Hành động của Tiểu Mạn hẳn phải có nguyên nhân. Cháu nghe nói trước đó hình như Tiểu Mạn không được khỏe, tâm trạng bất ổn. Cách đây không lâu, Tiểu Mạn đã đến Giang Kinh, tính tình lúc đó cũng không được bình thường. Đúng thế, dịp trước không hiểu tại sao nó bỏ cả ăn uống, suốt ngày cứ buồn bã ủ ê, hơi một tí là nổi cáo, sau đó có vào nằm viện ít ngày. Bà mẹ không ngớt thở dài. Cuối cùng có tìm ra là bệnh gì không ạ? Không, cô cho rằng cái chính là hóa rồ, chứ bệnh gì cụ thể cả. Cô đoán điều này liên quan đến Kiều Kiều, bạn của các cháu. Hai đứa nó rất thân nhau. Sau khi Kiều Kiều ra đi, nó buồn bã rất lâu. Nguyên nhân thật sự là gì thì cô không rõ, có lẽ người bạn học cũ ấy mới biết. Bà dặn chị giúp việc làm vài món ăn, bà muốn giữ Tư Dao ở lại ăn cơm. Bạn học nào hả? Tư Dao không nhớ nổi mình đã nghe tên Tiểu Mạn nhắc đến người bạn nào ở Vũ Hán hay không. Là cậu Phạm Khải, con trai bác hàng xóm, là bạn học của nhau từ nhà trẻ cho đến trung học, tốt nghiệp thạc sĩ ở Đại học Y Đồng Tế, công tác tại khoa nội Bệnh viện Nhân Tế. Công ty của Tiểu Mạn đăng ký bảo hiểm ở nơi đó. Mỗi khi đi khám bệnh, Tiểu Mạn thường tìm đến cậu ấy. Trước đây cô đã từng mong nếu hai đứa có thể về với nhau thì tốt. Sau đây mình nên làm gì? Một trong những mục đích của chuyến đi Tư Dao là tìm hiểu xem Tiểu Mạn mắc bệnh gì. Cách đây không lâu, cô đã từng có nhiều ảo giác, hoặc gọi là gặp ma. Cô muốn biết Tiểu Mạn có bị giống như mình không. Trong quy quy, Tư Dao và Hoàng Dược Sư đã từng trao đổi xem Tiểu Mạn nói đã nhìn thấy những gì. Sau đó thì xảy ra chuyện Tiểu Mạn có hành động bất thường trên xe buýt. Có lẽ có khả năng Tiểu Mạn cũng đã gặp ảo giác nên mới thế. Ở chốn núi rừng hoang vắng ấy thì còn có cái gì có thể khiến cho Tiểu Mạn chú ý đến thế được? Nếu đúng là ảo giác thì có lẽ trước chuyến đi Đại Lý đã có dấu hiệu rồi. Chỉ còn cách tìm gặp người cận kề với Tiểu Mạn mới rõ được việc này. Nếu mình hỏi ra đúng là tại ảo giác thì liệu những cái chết kia có phải cũng là hậu quả của ảo giác hay không? Ví dụ Viên Thuyên khi lái xe bỗng nhiên có ảo giác, vì thế xảy ra tai nạn là chuyện đương nhiên. Còn Phó Sương Khuyết nghe Mễ Lam nói là chết đuối ở hồ Chiêu Dương, nhưng trước kia cô ấy đã từng là á quân giải bơi lội thanh thiếu niên nghiệp dư khu phố Đà, Thượng Hải. Lẽ ra không thể chết đuối ở hồ nước, sống lặng bể yên. Xong nếu bất chợt có ảo giác thì làm sao? Người yêu cũ của cô là Trương Thông đứng ngay ra giữa đường bị xe tải đâm chết. Một nam cầu thủ bóng rổ nhanh nhẹn, có đôi chân dài, đâu có thể chậm chạp như vậy. Nhưng nếu bỗng có ảo giác thì anh ta đương nhiên có thể phát huy được khả năng vốn có. Lại còn có một nam sinh viên làm vệ sinh lau cửa kính, bỗng ngã từ trên tầng cao xuống sân. Nếu cũng là vì ảo giác thì sự cố này rất là dễ lý giải. Nếu đúng là như vậy thì chính chất độc hại ở hang Thạch Tịch đã khiến người ta sinh ra ảo giác. Điều này cho thấy tại sao hàng loạt cái chết có vẻ đều là các sự kiện ngẫu nhiên. Bởi vì người ta không thể dự báo được ảo giác nó sẽ tác động đến con người ra sao, cho nên mối nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Thưa cô, trước đó Tiểu Mạn có gặp ảo giác gì không? Tư Dao bình tĩnh hỏi bà mẹ. Bà ngớ ra, đã rất lâu nó có tâm sự gì với cô chú đâu. Nó làm việc gì cũng âm thầm lặng lẽ giấu kín nên cô cũng không biết. Nhà ta đừng bày vẽ gì nữa, cháu xin phép về ạ. Cô hãy giữ gìn sức khỏe, cháu mong chú ấy mạnh khỏe bình an trở về. Tư Dao định đến Bệnh viện Nhân Tế tìm Phạm Khải. Cháu định đi tìm Phạm Khải phải không? Bà mẹ Tiểu Mạn hỏi luôn. Lúc này Tư Dao mới thấy rõ bản lĩnh của một phụ nữ tài ba trên chiến trường và thương trường. Vì nhìn vẻ ngoài hiền từ của bà, cô vẫn chỉ coi bà như một người bà mẹ chất phác mà thôi. Cô ạ, cháu hiểu cô đang phải chịu quá nhiều áp lực. Cháu nghĩ Tiểu Mạn ra đi rất không rõ ràng, có nhiều điều rất nghi hoặc. Cô cũng biết mấy đứa chúng cháu thân nhau, nhưng rồi phải lần lượt ra đi. Đã đến lúc không thể không làm rõ sự tình, cho nên mong cô lượng thứ cho cháu. Kìa cháu, sao lại nói là lượng thứ? Cô phải cảm ơn cháu mới đúng. Cô thật sự không đủ sức nữa, mong cháu cứ tìm hiểu để trả lại sự trong sáng cho Tiểu Mạn. Để đám người nhà, các nạn nhân viện thiết kế khỏi phải đến nhà này làm ầm ĩ, chỉ trích Tiểu Mạn hết sức là khó nghe. Bà lại khóc. Tư Dao choàng tay lên vai bà nhẹ nhàng. Dạ cháu sẽ cố gắng hết sức ạ, cô cứ yên tâm. Rồi quay ra phía cửa, nhưng bà mẹ lại gọi. Dao Dao, nếu đến bệnh viện không tìm thấy Phạm Khải, thì cô có địa chỉ và số điện thoại của cha mẹ cậu ấy. Cậu ấy cũng thường hay về nhà. Quả nhiên Tư Dao đã gặp người bác sĩ trẻ ở trong nhà cha mẹ anh. Cả ba người đều đang có mặt ở nhà, đều rất ngạc nhiên trước vị khách không mời mà đến này. Chỉ có bà mẹ, vì thấy cô gái na ná tầm tuổi Phạm Khải lại rất xinh xắn, ngỡ là bạn gái của con trai, nên lập tức tỏ ra vui vẻ, chẳng kịp hỏi xem con mình có quen hay không. Bà vội đi vào buồng trong để nhường chỗ. Phạm Khải, người tầm thước, nước da trắng trẻo, đeo cặp mắt kính thanh mảnh, trông trang nhã như mọi người vẫn hình dung về một bác sĩ. Anh ngăn bà mẹ đang nhiệt tình chẳng đâu vào đâu, rồi nói: xin hỏi cô là? Tôi chưa được biết về cô. Anh đoán chắc là người nhà bệnh nhân đến đây để đưa phong bì. Tư Dao nói mình được gia đình Tiểu Mạn giới thiệu đến, là bạn đại học của Tiểu Mạn, muốn tìm hiểu đôi điều về Tiểu Mạn. Bạn là một trong năm tráng sĩ núi Lan Nha phải không? Phạm Khải ôm tồn nói, nhưng nét mặt anh vẫn trở nên u ám. Tư Dao gật đầu: vâng, đủ biết anh và Tiểu Mạn là bạn rất thân thiết. Phạm Khải cũng gật đầu: mời vào phòng đọc sách của tôi. Mẹ ơi, pha trà giúp con với. Tư Dao theo Phạm Khải bước vào phòng học, phòng đọc. Những giá sách kê kín cả tường có thể cho thấy phần nào tính cách của anh. Tư Dao nhìn thấy ngay một bức ảnh, trên đó chụp hai thiếu nữ, nam nữ quàng khăn đỏ. Cô bé có khuôn mặt thanh tú, tựa tự như là thương Tiểu Mạn. Nghe nói anh và Tiểu Mạn là bạn từ thuở thơ ấu. Tư Dao ngắm kỹ bức ảnh, cô lại thấy trên bàn và trên giàn máy nghe nhạc có khá nhiều ảnh hai người chụp chung, phần lớn là chụp trước tuổi trưởng thành. Tôi thường nghĩ bạn thuở ấu thơ là một cách nói khi mà ta không ăn được chùm nho, nhưng lại không chịu nói là nho chua. Phạm Khải diễn tả, điều này cho anh thấy anh rất am hiểu về sách vở. Anh hình dung thật thú vị, anh yêu cô ấy đúng không? Trước khi vào đại học, chúng tôi gắn bó với nhau, cũng cảm giác mơ màng ở tuổi đang trưởng thành, chắc là có. Sau khi vào đại học, chúng tôi rất là ít gặp nhau, nhưng có một buổi tối khuya, tôi đang ngồi trên lớp học bài, thì chợt thấy nhớ đến Tiểu Mạn, tôi mới hiểu ra rằng mình đã yêu cô ấy. Ngay đêm hôm đó, tôi gọi điện nhưng họ bảo Tiểu Mạn đã đi khiêu vũ rồi. Tư Dao biết Tiểu Mạn rất là lãng mạn. Hồi học đại học, có không ít bạn trai, nhưng Tư Dao im lặng chỉ nói: tôi gặp anh vì muốn hỏi về tình hình sức khỏe của Tiểu Mạn gần đây. Bà mẹ Tiểu Mạn nói anh gần như là một bác sĩ riêng của cô ấy. Sắc mặt của Phạm Khải càng nặng nề, anh cúi đầu. Tư Dao thoáng thấy đôi mắt ương ướt. Biết tin cô ấy gặp tai nạn, tôi sợ mình không tự chủ được nên xin nghỉ phép mấy ngày ở nhà để cố mà trấn tĩnh. Thực ra cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Hai năm nay tuy chúng tôi chưa phải là tình yêu, nhưng tình cảm thì theo cách nói rất thô nháp, tự như là ăn hem, cho nên tôi rất buồn. Thế thì tôi mong anh đừng né tránh câu hỏi của tôi. Tư Dao ăn chừng đã hiểu ý của Phạm Khải. Chắc cô cũng hiểu, tôi cần một sự yên lặng, không muốn gợi lại những chuyện xưa. Sở dĩ tôi muốn hỏi là vì nhận thấy cái chết của Tiểu Mạn có rất nhiều điều kỳ quặc. Là bạn thân của cô ấy, tôi chẳng muốn đi sâu vào những chuyện đã qua. Nhưng lẽ nào chúng ta không nên làm một số việc vì Tiểu Mạn? Hiện người ta đang đồn đại đủ thứ, nhất là đám người nhà của các kỹ sư cùng lâm nạn. Tôi thật sự không muốn nghĩ gì nữa, cô cần biết điều gì? Phạm Khải đã hơi nao núng. Tiểu Mạn có bao giờ nhắc đến ảo giác không? Phạm Khải im lặng, sự im lặng dường như hàm chứa nhiều hơn muôn vàng câu nói. Anh nói đi, là những ảo giác như thế nào? Cách đây khoảng 2 tháng, tôi gặp Tiểu Mạn ở trong bệnh viện. Trong cô ấy có phần ủ rũ, chỉ nói chuyện mấy câu, tôi đã nhận ra tâm trạng cô ấy không được ổn định. Tôi khuyên nhủ rất nhiều, Tiểu Mạn khóc và nói, cô ấy nhìn thấy một người bạn đã chết. Kiều Kiều, tim Tư Dao đập nhanh. Đúng, tôi cho rằng vì Tiểu Mạn quá nhớ thương bạn nên mới thế. Cô cũng biết rồi, Tiểu Mạn bề ngoài có vẻ bổ bã, nhưng thật ra cô ấy rất là lãng mạn, cực kỳ lãng mạn, lại rất tin ở những chuyện quỷ thần này nọ. Ví dụ tình yêu ở kiếp sau, tình duyên quấn quýt giữa hai người Trần và Âm Phủ. Vì thế tôi chẳng ngạc nhiên về chuyện cô ấy có ảo giác, bèn khuyên cô ấy chịu khó nghỉ ngơi. Tôi đưa cho cô ấy một ít thuốc an thần, không ngờ tình hình ngày càng xấu đi. Trước chuyến đi Đại Lý không lâu, một đêm đã khuya, tôi đang trực ở bệnh viện thì Tiểu Mạn bỗng gọi điện cho tôi, giọng rất hoảng sợ nói là người bạn đã chết ấy đã chát quy quy cho cô nói. Nói đến đây, giọng Phạm Khải rung lên. Tôi nghĩ chắc anh sẽ không nghĩ, nghe đơn thuần một phía. Tôi lập tức gọi bác sĩ cùng ca trực. Chúng tôi đến ngay nhà Tiểu Mạn mới thấy rằng không phải cô ấy có ảo giác, mà đúng là cô bạn Kiều Kiều thông tin quy quy cho Tiểu Mạn. Phạm Khải hít một hơi sâu. Vậy nên giải thích điều này như thế nào? Chắc anh sẽ không cho rằng có ma thật chứ? Địa chỉ phát thông tin là một IP động ở một công ty truyền thông Thượng Hải. Tôi hiểu biết có hạn chế, nhưng chỉ biết rằng người chết thì không thể chát gì được. Nếu tôi nói là mình cũng nhận được quy quy của Kiều Kiều thì anh nghĩ sao? Không chỉ có thế, một cô bạn thân khác đã mất tên là Viên Thuyên. Tôi nhìn thấy rành rành trong căn phòng trống trải của Viên Thuyên, máy tính đang mở, không có ai ở đó mà lại phát ra được quy quy. Nếu căn cứ vào logic thông thường thì càng nghe chuyện càng không sao hiểu nổi. Nhưng nếu tin rằng có ma thì mọi việc sẽ dễ xuôi tai. Một con ma phát quy quy thì máy tính mở hay đóng cũng như thế mà thôi, đúng không? Dường như Phạm Khải cũng rất lúng túng giữa logic và phi logic. Tiểu Mạn không lú lẫn đâu, đúng là đã có một ảo giác kia, và Kiều Kiều cũng đã phát tin thật. Đây đều là những nhận thức cảm tính bình thường, đúng không ạ? Thực ra là Tư Dao đang hỏi chính mình điều này. Tất cả đều chứng minh rằng nhận thức cảm tính của cô ấy hoàn toàn là thật. Bình thường đều chỉ là tương đối. Tuy không thể giải thích nổi sự kỳ quái của Khuy Khuy, nhưng các ảo giác xảy ra không ngớt thì rành rành là hiện tượng bệnh lý, chứ không thể nào khác được. Từ sau sự kiện Khuy Khuy kia, các dấu hiệu về chứng ảo giác của Tiểu Mạn ngày càng rõ rệt hơn. Cô thường nói nhìn thấy Kiều Kiều. Điều tôi cực kỳ khó hiểu là cô ấy nói rằng Kiều Kiều đòi cô ấy trả mạng. Tư Dao ngạc nhiên nhìn anh, cô không dám tin ở đôi tai mình nữa. Cô thường cho rằng mục tiêu của Kiều Kiều là cô. Tiểu Mạn rất thân với Kiều Kiều, lại luôn binh vực bạn, tại sao lại bị Kiều Kiều đến đòi trả mạng? Phạm Khải nói tiếp, tôi cũng không rõ có nên tin Tiểu Mạn hay không, bèn nghiêm chỉnh yêu cầu Tiểu Mạn đi khám ở khoa thần kinh. Anh bỗng nhiên ngừng bạn. Tư Dao nhận ra sự trăn trở trong lòng Phạm Khải. Chắc anh có chuyện hệ trọng đang cân nhắc xem là có nên nói hay không. Còn những chuyện gì nữa anh cứ cho tôi biết, có thể sẽ liên quan đến cái chết của Tiểu Mạn. Phạm Khải thở dài, tôi không nhận ra là liên quan gì. Đây là những bí mật rất riêng tư, tôi chưa từng nói với ai, kể cả khi gặp gỡ cả cô chú thân sinh của Tiểu Mạn, tôi cũng nén không nhắc đến. Thật lòng tôi cũng không có nên giữ kín nữa hay không. Anh cứ nói đi, chẳng đến nỗi trời sập đâu mà sợ, chưa biết chừng nó sẽ là một thông tin rất quan trọng cũng nên. Phạm Khải nghĩ ngợi rồi nói, thực ra tôi cũng bị sốc rất mạnh, nó đã làm tan biến những mộng ước phi thực tế của tôi. Cách đây chừng 3 tuần, Tiểu Mạn nói với tôi là cô ấy đã có thai. Chương 30. Cuộc tình bí mật. Do dự rất lâu, nhưng rồi Tư Dao vẫn bấm chuông nhà cha mẹ Tiểu Mạn. Chị giúp việc thấy Tư Dao đã đi, giờ quay lại thì rất ngạc nhiên, nhưng vẫn mời cô vào nhà. Mẹ Tiểu Mạn mặc bộ đồ ngủ ngồi trên đi văn, đối diện với chiếc tivi đang nghỉ ngợi. Thấy Tư Dao quay lại, bà vừa ngạc nhiên vừa mừng, nói luôn: "Tối thế này rồi, cháu nghỉ ở lại đêm mai rồi hãy đi." Tư Dao đánh bào nói: "Cô có chìa khóa phòng của Tiểu Mạn không à?" Mặt bà chợt biến sắc: "Cháu đã biết chuyện ở căn phòng đó." Tư Dao thầm kinh ngạc. Cô đoán ngay rằng chưa biết chừng căn phòng đó có liên quan đến việc cha của Tiểu Mạn bị bắt. Thấy chị giúp việc đã lui ra, Tư Dao nói: "Cô ạ, cháu không biết việc gì khác, chỉ biết rằng đó là căn phòng riêng của Tiểu Mạn ngày trước. Cháu muốn vào để tìm một vài thứ. Cháu nói thật với cô, trước đó Tiểu Mạn đã có bầu, và chắc cô không biết trước khi đi công tác cô ấy vừa mới nạo thai." "Ôi!" Bà mẹ đưa tay bưng miệng, người run rẩy nhìn chằm chằm vào Tư Dao, rồi từ từ nhìn ra khoảng không, dường như đang trở về những hồi ức. "Dù sao chuyện cũng đã qua rồi, cô đừng nghĩ ngợi buồn phiền. Cháu thấy ở đây rất có nhiều điều lạ lùng. Tuy là chuyện riêng tư, nhưng chưa biết chừng lại liên quan đến vụ lật xe. Cô có biết chuyện yêu đương của Tiểu Mạn không?" Bà mẹ nhanh chóng trấn tĩnh lắc đầu: "Cô hoàn toàn không nghe nói gần đây nó có người yêu. Tại sao Tiểu Mạn phải bí mật giấu giếm chuyện này? Anh chàng nào mà lại vô trách nhiệm đến như thế? Cháu nghĩ nếu cô cho cháu vào căn hộ của Tiểu Mạn thì biết đâu có thể tìm ra được manh mối gì đó." "Được, cô đi với cháu. Buổi tối hai người cùng đi cũng tiện." Khi nhận nhà mới, họ giao cho 3 bộ chìa khóa. Trước khi Tiểu Mạn vào ở, nó cứ đòi cầm cả 3. Cô nói là không được, vì lỡ cô không vào được nhà thì chẳng có chìa khóa sơ cua sao. Nói mãi nó mới đưa cho cô giữ 1 bộ. Đây là căn hộ 3 buồng ở chung cư 8 tầng trong một khu vực nhà cao tầng. Mẹ Tiểu Mạn mở 2 lần cửa rồi bật đèn, nhìn phòng khách bày biện rất là rộng lộng lẫy. Bà thở dài đứng ngẩn ngơ một lúc rồi nói: "Chẳng giấu gì cháu, vì chuyện chú ấy đang vướng mắc, có lẽ căn hộ này cô chú phải nộp lại. Chẳng phải vì nhà này là nguồn gốc bất minh, mà chỉ vì muốn làm nhẹ gánh cho chú ấy. Cho nên nếu cháu đến muộn vài hôm nữa thì chắc chắn sẽ không thể bước vào đây được." Tư Dao biết giờ đây lòng bà cũng đang ngổn ngang trăm mối, nên cô chẳng nói gì thêm, rảo bước đến trước căn phòng ngủ. Những thứ thân thiết đáng yêu nhất của con gái thường hay để ở phòng ngủ. Cô ngoái nhìn bà gật đầu bằng lòng để cho cô cứ tự nhiên. Cô ngây người ngắm bức ảnh nghệ thuật của Tiểu Mạn đặt trên chiếc bàn piano. Phòng ngủ kê một chiếc giường rộng, gối chăn và ra trải giường màu sáng. Kề bên một chiếc gối là một chiếu bông lông xù to bằng nửa người. Cổ chú gấu đeo một chiếc ví xinh xinh hình trái tim. Một cách biểu hiện tình yêu, những con người lãng mạn không bao giờ né tránh thể hiện tình yêu. Ý nghĩ này chỉ thoáng hiện lên trong đầu Tư Dao. Cô bắt đầu quan sát kỹ mọi thứ trong căn phòng này, mong tìm ra được một chút manh mối. Trên bàn phấn và tủ áo chỉ toàn là những ảnh của Tiểu Mạn và người thân trong gia đình, không thấy ảnh một chàng trai nào. Cô mở ngăn kéo bàn phấn, các hộp đựng đồ trang sức rất đẹp, khiến cô lóa mắt, nhưng không có dấu hiệu gì chứng tỏ là quà từ một người khác giới nào đó. Một phụ nữ rất lãng mạn như Tiểu Mạn, gần gũi thân thiết với đối phương, thậm chí đã có kết tình của tình ái, thì không thể không có dấu vết của người ấy. Lại trở ra phòng đọc sách vậy. Ý nghĩ này vừa đến thì cô bỗng nghe một tiếng kêu kinh ngạc, tiếng của bà mẹ Tiểu Ngàn. Tim Tư Dao như thắt lại, cô cô ra khỏi phòng ngủ, chạy về phía có tiếng kêu. Mẹ Tiểu Mạn đang đứng trong một gian phòng nhỏ đèn sáng trưng, trong đó có một giá sách và tủ tài liệu, chắc là phòng đọc sách. Bà ngây người bất động, hình như không còn một chút sức lực. Tư Dao sững sờ, thấy bà đang từ từ xoay người lại, mới thở phào nói: "Cô ơi." Nói hai tiếng này xong, cô bỗng tắt ngàn vì kinh hãi không sao nói được nữa. Chỉ thấy trên bàn phía sau lưng bà mẹ, màn hình máy tính đang sáng, cửa sổ màn hình đang mở, chính là nội dung chat quy quy của Kiều Kiều. Đôi chân Tư Dao như nhũn ra, đây lại là ác mộng nữa hay sao? "Dao Dao, chẳng lẽ tôi đang ngủ mê? Tại sao máy tính lại bật? Mới hôm qua tôi còn vào đây, máy tính vẫn còn tắt kia mà. Trên đó là cái gì? Viết những gì thế?" Trong quy quy, Tiểu Mạn đang nói chuyện với bạn là Kiều Kiều và Thiên Thuyên. Câu cuối cùng của Tiểu Mạn nói cách đây 10 phút, trước khi Tư Dao và bà mẹ Tiểu Mạn đến. Tiểu Mạn đã chat với hai người bạn đã chết. "Viên Thuyên, lâu quá không gặp Tiểu Mạn. Sao hôm nay lại có hứng lên mạng thế này?" Con bé oái âm, tên gọi đùa của Thương Tiểu Mạn: "Mấy hôm trước mình đi công tác đại lý, vừa mới về mệt ơi là mệt, nhưng từ nay có thể được gặp các cậu rồi." Kiều Kiều: "Mình đã nghe nói về chuyện của cậu, thật là long trời lở đất, đã được đăng tải liên tục, đăng trang nhất của các báo." Viên Thuyền: "Khi bọn tớ đi thì chẳng được vẻ vang như thế, làm bọn tớ ghen tị." Con bé oái âm: "Có hay hớm gì người nhà của các đồng nghiệp đã đến tận cửa nhà tớ chửi bới ôm sòm." Viên Thuyên: "Hôm nay cậu bỗng chạy lên, chắc phải có việc gì đó." Con bé oái âm: "Gớm thật, Viên Thuyên vẫn rất tinh ranh như mọi ngày." Viên Thuyên: "Thẳng thắn đi thì ta tha cho." Con bé oái âm: "Mình đang đợi cậu đấy." Viên Thuyên: "Cậu ấy?" Con bé oái âm: "Phải." Viên Thuyên: "Yêu yêu, yêu yêu, cậu có nhà không? Nếu có thì trả lời cho tớ." Con bé oái âm: "Họ đến rồi, mình phải trốn đi đây." Tư Dao vừa đọc vừa cảm thấy rã rời, dường như sắp ngã lăn xuống đất. Nỗi kinh hãi thản nhiên thấm vào từng sợi dây thần kinh, từng thớ thịt của cô. Cô chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cái màn hình đang sáng, hoàn toàn bất lực. Đèn trong phòng bỗng tắt ngắm, màn hình bỗng lẹt xẹt như có tiếng thở than, rồi tắt liền. Bóng tối nhanh chóng tràn ngập căn phòng đọc sách. Mẹ Tiểu Mạn sợ hãi kêu to. Bà và Tư Dao cũng đứng sát bên nhau: Có phải Tiểu Mạn đang ở bên chúng tôi không?" "Tiểu Mạn, con đây à. Có đứng đó không con? Con nói chuyện với mẹ được không?" Bà mẹ nghẹn ngào cầu khẩn trong bóng tối. Bóng đèn lại sáng lên. Vừa mới quen với bóng tối, giờ lại phải quen mắt với ánh sáng. "Sao Tiểu Mạn lại phải chờ mình đến?" Tư Dao lẩm bẩm. "Có lẽ đúng như cháu nói, nó định cho cháu biết một chuyện gì đó liên quan đến cái chết của nó." Bà thật là tài, sau phút giây kinh hãi đã nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Tư Dao gật đầu: "Cô cho cháu nán lại thêm, cháu muốn tìm kỹ hơn. Nếu có thể được, cô cho cháu mở máy tính dò xem kho lưu trữ chat có tin tức gì về người bạn trai của Tiểu Mạn không?" Bà gật đầu. Tư Dao lần tìm khắp căn phòng suốt một tiếng đồng hồ vẫn không thu được kết quả gì. Trong quy quy của Tiểu Mạn thì cũng không thấy cuộc đối thoại lãng mạn nào với bất cứ một ai. Là ai mà không để lại một dấu hiệu gì cả? Thật sự khó mà tin nổi. Chẳng lẽ Phạm Khải đã bị chuyện? Không thể, vì anh ấy đã đưa cô đến bệnh viện và xem bệnh án của Tiểu Mạn, thậm chí cho cô biết tên của người bác sĩ đã nạo thai cho Tiểu Mạn. Anh đã làm tất cả để giúp Tiểu Mạn. Anh đã làm tất cả để giúp Tiểu Mạn mà không cho gia đình của cô hay biết. Vả lại, Phạm Khải đâu cần thiết phải bị chuyện với mình một người lạ. Việc duy nhất có thể làm hiện nay là suy nghĩ thêm cho thật thấu đáo, thật tỉ mỉ. Ở phòng đọc sách và phòng ngủ đều không có dấu hiệu gì. Tiểu Mạn không muốn để cho cha mẹ biết mình đang yêu đương. Bà mẹ cũng có chìa khóa căn hộ này, cho nên Tiểu Mạn gắng hết sức để giấu nhẹm mối quan hệ với người bạn trai. Nhưng người con gái đang yêu thường thể hiện ra rất rõ rệt. Dù là những cô gái mạnh mẽ như Tiểu Mạn cũng không thể che giấu nổi nét say đắm của tình yêu. Xét tính cách của Tiểu Mạn thì lại càng không ngoại lệ. Dẫu gắng sức che giấu thì vẫn phải có dấu vết chứ. Không có manh mối gì không có nghĩa là tuyệt đối không có. Hình ảnh con gấu ở trên giường Tiểu Mạn chợt lóe lên trong đầu Tư Dao. Thoạt nhìn nó chỉ là một con gấu đồ chơi bọc nhung, cổ đeo cái viếng nhỏ hình trái tim. Nhưng nó là vật duy nhất trong phòng ngủ trực tiếp liên quan đến sự biểu hiện của tình yêu. Tiếp tục suy luận thêm, Tư Dao nghĩ hằng ngày Tiểu Mạn ôm chú gấu ấy đi ngủ chẳng phải là để ngầm thể hiện sự gần gũi thể xác với người tình bí mật kia hay sao? Cô ơi, cô lại cùng cháu vào phòng ngủ xem sao? Tư Dao quan sát tỉ mỉ chú gấu bông. Cuối cùng cô dồn sự chú ý vào chiếc ví nhỏ màu đỏ hình trái tim. Cái ví đó nó có khóa mở. Trong đó có một chiếc ví da mini. Trong ví da có hai bức ảnh nho nhỏ. Nhìn là biết ngay chụp ở ảnh viện, có xử lý ánh sáng. Thương Tiểu Mạn và anh ta đang hôn nhau thắm thiết, hạnh phúc tràn trề trên khuôn mặt. Tư Dao có thể cảm nhận được, nhưng cô lập tức choáng váng và kinh ngạc đến mức tuyệt vọng, vì chàng trai đang ôm hôn Tiểu Mạn chính là Lâm Mang.